Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, không chỉ có là kéo màn, có chút vết sẹo so sánh mỏng địa phương, đã bắt đầu lột da, lộ da trắng nõn mới thịt, dạng như vậy, giống như trên người nàng tổn thương, đã qua rất nhiều ngày, bắt đầu tự nhiên khỏi tựa như, ồ, đây là có chuyện gì à? Vân Hoàng ca không hiểu nháy mắt mấy cái. Nàng giống như ngoại trừ tắm rửa, chưa làm qua sự tình khác a? Chẳng lẽ là nước ao vấn đề? Vân Hoàng ca mạnh mà quay đầu nhìn về phía cái kia ao. Cái miệng nhỏ nhắn đã trương thanh nhô hình. Chẳng lẽ thật sự là cái này nước có vấn đề? Vân Hoàng ca cẩn thận quan sát thoáng một phát ao. Trong hồ, tràn đầy hoa, hoa thảo thảo. Không ít hoa cỏ có chứa rất mạnh chữa thương công hiệu. Những thứ này nước ao, mỗi ngày ngâm những thứ này hoa cỏ, trong nước tất nhiên nhiễm lên những thứ này hoa cỏ dược hiệu. Khó trách nàng giặt sạch lần tắm, vết thương trên người lập tức tốt lên rất nhiều đâu. Gào khóc ngao, đang nghĩ ngợi, tiểu bạch hồ bỗng nhiên bu lại, ngập Vân Hoàng ca gấp áo. Hương ao vừa đi đi, tiểu bạch, ngươi làm gì thế a? Vân Hoàng ca hoàn toàn không hiểu tiểu bạch hồ cử động. Ngao tương đương, tiểu bạch hồ buông nàng ra góc áo. Cái cằm dương lên nhìn về phía mặt hồ. Hình như là tại đem mặt hồ chỉ cho nàng xem tựa như. Vân Hoàng ca không rõ ràng cho lắm nhíu mày. Tiểu bạch, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Ngao, tiểu bạch hồ thấy nàng không hiểu ý của mình. Nhanh chóng xoay quanh, bỗng nhiên, nó nghiêng đầu lại, nhìn xem Vân Hoàng ca hai mắt sáng lên. Không đợi Vân Hoàng ca kịp phản ứng. Nó liền mạnh mà nhào lên, cắn Vân Hoàng ca ngón tay. Ngay sau đó, Vân Hoàng ca cũng cảm giác được, trên ngón tay truyền đến một hồi bị bén nhọn vật phẩm đâm rách đau đớn. Chết tiểu bạch, ngươi lấy oán trả ơn a? Vân Hoàng ca hít vào một luống lương khí. Phẫn đạo, tiểu bạch hồ lúc này lại thả tay của nàng, lui về sau vài bước, đứng ở Vân Hoàng ca đối mặt 3 mét tả hữu khoảng cách chỗ. Cái lúc này biết rõ sợ. Vân Hoàng ca còn tưởng rằng tiểu bạch hồ sợ hãi, mới cố ý cách xa nàng xa. Nàng xem liếc trên tay miệng vết thương, cũng không tính lớn, cũng không tính cùng tiểu bạch hồ so đo. Thế nhưng là vừa lúc đó, nàng cùng tiểu bạch hồ dưới chân bỗng nhiên phân biệt xuất hiện một đạo khe hở. Cái kia khe hở vụt mà thoáng một phát sáng chướng mắt. Vân Hoàng ca đưa tay vật che chắn thoáng một phát, nàng có chút híp mắt, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn là cái gì tình huống. Đã thấy cái kia hai cái khe hở chậm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ, nghiễm nhiên biến thành một cái trận pháp. Trận pháp này rất quen thuộc a. Vân Hoàng ca cảm giác, cảm thấy mình ở đâu bái kiến trận pháp này. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái quan điểm. Vân Hoàng ca lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây không phải khế ước chi trận sao? Nàng nhớ rõ lão tổ đã từng nói qua, nhưng phàm là huyền giả cũng có thể tìm cùng mình giống nhau khác hệ ma thú tới khế ước, cộng đồng chiến đấu. Mà khế ước chi trận chính là hoàn thành ma thú cùng nhân loại khế ước mấu chốt. Vân Hoàng ca chỉ ở một ít trên sách đã từng gặp khế ước chi trận hình vẽ, đây là lần thứ nhất chứng kiến vật dụng thực tế. Ai, chờ một chút, khế ước chi trận xuất hiện, điều này đại biểu cái gì? Không phải nàng cùng với tiểu bạch hồ khế ước a? Nàng cho tới bây giờ không có ý định cùng tiểu bạch hồ khế ước tốt phạt. Tuy nhiên, chồn bạc trước khi chết đem hài tử giao cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy, đối tại cửu vĩ linh hồ mà nói, tại đây sơn mạch bên trong tự do qua, mới là chúng có lẽ có sinh hoạt. Cho nên, nàng ý định ly khai thương mang sơn mạch lúc, đem tiểu bạch hồ lưu lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ là Vân Hoàng ca bá mà thoáng một phát nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tiểu bạch hồ. Vừa rồi tiểu bạch hồ bỗng nhiên cắn nàng một ngụm, khế ước chi trận liền xuất hiện. Chẳng lẽ là tiểu bạch hồ khởi động khế ước chi trận? Hết chương.